Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 12, Sở Lưu Hương. Chủ đề lục đánh dấu phiếu tên sách dưới một chương Đại Minh Triều Thiên Tử họ Chu. Dạ đế họ Chu, hai chuyện này nếu như nói riêng lên cũng không tính là cái gì. Không có người sẽ làm sao tính toán người khác dòng họ là cái gì. Thế nhưng... ngày hôm nay Thanh Long lão đại đem hai chuyện này đồng thời lấy ra nói. Trong này thâm ý liền hết sức rõ ràng. Dạ đế, dám lấy đế làm hiệu. Tự nhiên chính là sinh ra ở đế vương nhà nhân vật. Không nghĩ tới a, dạ đế lai lịch lại là cái này. Mọi người thổn thức, lúc này, Thanh Long lão đại lần thứ hai cười cợt. Nói, không có cái gì không nghĩ tới. Thân phận của dạ đế kỳ thực đã sớm bại lộ ở hắn dòng họ lên. Chỉ là ai cũng không hề nghĩ rằng mà thôi. Này kỳ thực là cái rất đơn giản vấn đề. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Nhìn Thanh Long lão đại. Nhất thời không nói. Thanh Long lão đại nói tiếp. Dạ đế sinh ra hoàng tộc. Mà ta bước thứ hai kế hoạch liền cùng hoàng đế bản thân có quan hệ. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ đi ra làm dối. Mà thiết trung đường cùng dạ đế quan hệ, các vị đang ngồi cũng đều biết. Hơn nữa lấy thiết trung đường vì, bất luận làm sao cũng sẽ tổ chức hành động của chúng ta. Đến thời điểm chúng ta bất luận làm sao, đều sẽ đối mặt hắn. Đã như vậy, sao không tiên hạ thủ vi cường? Vì lẽ đó, vì chúng ta đại kế có thể rất hoàn mỹ triển khai, không bị người khác phá hoại. Kế hoạch bước thứ nhất chính là ngoại trừ thiết trung đường cùng dạ đế. Huống hồ, lấy thân phận của thiết trung đường. Nếu là chết rồi, tuyệt đối sẽ ở trên giang hồ nhấc lên một phen ngập trời đại biến. Hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cũng càng lợi cho chúng ta hành sự. Vì lẽ đó, vì chúng ta đại kế. Vì thiên hạ này, trước hết giết, thiết trung đường. Thanh Long lão đại cuối cùng tổng kết nói. Bị Thanh Long lão đại ánh mắt lạnh lùng nhìn quét, người ở tại tràng đều trầm mặc. Sau đó, trong mắt bọn họ tất cả trần trờ, đều hóa thành từng đạo lạnh lẽo sát cơ. Tràn ngập, đặc biệt lạnh lẽo, người nói không sai, chúng ta đồng ý, đây là tất cả mọi người lựa chọn, cũng là đã được quyết định từ lâu lựa chọn. Người nơi này, bọn họ đều là kiêu hùng, đều là thế gian đáng sợ nhất dã tâm gia. Vì bọn họ dã tâm, thế gian này chưa từng có cái gì là bọn họ không thể hy sinh. Thậm chí bao gồm chính bọn hắn. Mà giờ khắc này, ở bọn họ dã tâm cùng đối với thiết trung đường tôn sùng hai người bên trong. Bọn họ không chút do dự lựa chọn người trước. Này vốn là không cần chọn. Tôn sùng quy tôn sùng. Đại sự muốn rõ ràng. Vì trong lòng dã tâm, hy sinh bất luận người nào đều là đáng giá. Thế gian bất luận là đồ vật gì đều là có bảng giá. Một vài thứ gì đó nhìn như vô giá. Trên thực tế chỉ là bảng giá không đủ lớn mà thôi. Khi giá cả mở tới trình độ nhất định sau. Tất cả mọi người đều sẽ phát hiện. Chính mình trước chỗ kiên trì những kia căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thanh Long lão đại cái gì thỏa mãn nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đây mới là làm đại sự giả nên có phẩm chất. Bằng không bọn họ há xứng cùng hắn. Nàng, hợp tác. Thanh Long lão đại tiếp tục nói. Nếu đều quyết định giết thiết trung đường. Như vậy đón lấy chúng ta liền thảo luận một chút nên làm gì giết chết hắn đi. Đây là chúng ta. Liên minh sau chỗ làm chuyện thứ nhất. Cũng biểu lộ ra từng người thành ý. Là sau đó cộng đồng hiệp trợ cơ sở. Tuyệt đối không cho phép thất bại. Thanh Long lão đại âm thanh y nguyên lạnh lẽo đáng sợ. Truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong tai. Dập dờn âm hàn. Làm sao giết đệ nhất thiên hạ đại hiệp thiết trung đường. Đây là một cái trước đây liền không chút suy nghĩ qua vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người đều đang vắt hết óc suy tư. Làm sao gác vị kia thành danh mấy chục năm. Công nhận đệ nhất thiên hạ nhân vật vào chỗ chết. Đây là một cái vô cùng khó có thể tưởng tượng vấn đề. Bởi vì, quá khó khăn, sau một hồi lâu, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, dồn dập nhìn những người khác. Cuối cùng, rốt cục có người thông minh nhìn một chút ngồi ở nhất trên đầu. vẫn lạnh xem tất cả mọi người Thanh Long lão đại. Nếu vấn đề này là hắn đưa ra, như vậy hắn, nàng, trong lòng mình tự nhiên nên sớm có đáp án đi. Cơ hội này hắn, nàng, không phải chuẩn bị hồi lâu sao? Liền, người kia đứng lên, đối với Thanh Long lão đại ôm quyền thi lễ nói. Chúng ta ngu dốt, mong rằng Long đầu chỉ giáo. Nhìn thấy hắn làm thế nào? Những người khác tự nhiên cũng lập tức phản ứng lại. Đều xin mời Thanh Long lão đại mở miệng. Thanh Long lão đại cũng không có lập dị. Từ tốn nói, Thiết Trung Đường chính là thiên hạ hiển hách có tiếng cao thủ một thân võ công, cho dù không xưng được đệ nhất, nhưng cũng là thiên hạ năm vị trí đầu. Muốn giết hắn tự nhiên không dễ dàng. Dừng một chút, Thanh Long lão đại tiếp tục nói. Hơn nữa, Thiết Trung Đường cũng không phải cái gì người cô đơn. Hắn là Thiết Huyết Đại Kỳ môn chủ. Thủ hạ cao thủ như mây. Đại kỳ đệ tử sắc bén không gì sánh được. Muốn đối phó hắn nói nghe thì dễ. Càng vướng tay chân chính là. Này người ở trên giang hồ uy vọng cực cao. Liền ngay cả chư vị ngồi ở đây đều khâm phục hắn làm người. Huống chi những người khác. E sợ chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên. Thiên hạ này quần hào đều sẽ chen chúc hưởng ứng. Từng cái vì hắn bán mạng. Nghe Thanh Long lão đại phân tích, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm giác vướng tay chân. Rốt cuộc Thiết Trung Đường thực sự không phải người bình thường. Nếu muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Lúc này, Thanh Long lão đại quét một vòng bốn phía. Định liệu trước nói, chính là bởi vì phía trên những kia nguyên nhân. Vì lẽ đó chúng ta muốn giết Thiết Trung Đường. Thì nhất định phải làm được một đòn chí mạng. Quyết không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bằng không hắn một khi có phòng bị. Triệu tập rất nhiều đại kỳ cao thủ. Rộng rãi mời thiên hạ hào kiệt. Chúng ta liền cũng lại không khả năng sẽ có chút nào cơ hội. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Kế hoạch bước đi liên tục khó khăn. Mọi người lần thứ hai gật gật đầu. Vô cùng đồng ý Thanh Long lão đại lời giải thích. Đối phó Thiết Trung Đường nhân vật như thế, một đòn nhất định phải chí mạng, quyết không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng muốn làm được điểm này, lại nói nghe thì dễ. Thiết Trung Đường hắn những năm này nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chúng ta liền hắn ở đâu cũng không biết, còn nói gì tới giết hắn. Có người chất vấn nói, Thanh Long lão đại đang muốn nói cái gì thời điểm, một bóng người đột nhiên đứng lên. Nhìn về phía hắn, Hà Hằng lộ ra từng tia mỉm cười. Đầu tiên là nhìn một chút mọi người, lại nhìn về phía Thanh Long lão đại. Nói, liên quan với làm sao đối phó Thiết Trung Đường, ta ngược lại thật ra có chút kiến nghị. Bạch lâu chủ, mời nói. Thanh Long lão đại nhàn nhạt nhìn một chút Hà Hằng, ánh mắt không hề lay động. Hà Hằng lần thứ hai câu ra một điểm nụ cười. Nói. Lần này chúng ta muốn đối phó kỳ thực là Thiết Trung Đường cùng Dạ Đế hai người. Mà ta liền biết một người. Cùng hai người này đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thông qua hắn, chúng ta có lẽ có thể dẫn Dạ Đế. Thiết Trung Đường chủ động mắc câu. Người kia là ai? Mọi người hỏi. Hà Hằng cười nói. Đạo soái Sở Lưu Hương. Hóa ra là hắn a. Cũng khó trách võ công của hắn như vậy lai lịch như vậy quái lạ. Hóa ra là xuất từ Dạ Đế chi thủ. Những người này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hà Hằng câu nói đầu tiên đủ khiến bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều. Thanh Long lão đại cũng nhìn một chút Hà Hằng, cái này do Thanh Long hội độc lập người. Nói, đã như vậy chuyện này liền không bằng xin mời Bạch lâu chủ tự mình đến làm. Chúng ta một bên hiệp trợ. Mọi người cũng đúng như vậy nhìn Hà Hằng. Để hắn làm cái này chim đầu đàn. Đối phó Thiết Trung Đường cùng Dạ Đế. Bất quá, này vừa vặn chính là Hà Hằng muốn. Cái gì công danh lợi lộc, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì ngập trời quyền thế. Những này hết thảy đều không phải Hà Hằng truy cầu. Huống chi thế giới này quyền thế cho dù được thì thế nào? Hà Hằng chẳng lẽ còn có thể mang về đại thiên thế giới sao? Đối với Hà Hằng tới nói. Hắn ở thế giới này mục đích chính là tăng lên tự thân võ đạo tu hành. Khám phá võ đạo cảnh giới cao hơn. Đây là hắn duy nhất có thể mang đi đồ vật. mà Hà Hằng cảnh giới bây giờ đã đến một bình cảnh. Nếu muốn bước chân, cần muốn tiêu tốn thời gian dài đến mài. Tuy rằng Hà Hằng không thiếu này chút thời gian, nhưng hắn lại không muốn chờ. Võ đạo tu hành, xưa nay chỉ tranh sớm chiều. Nếu như hắn ở thế giới này nuôi thành chờ đợi quen thuộc, như vậy hắn ngày sau ở đại thiên thế giới có phải là cũng phải tiếp tục chờ đây? Không, tránh lui xưa nay không phải Hà Hằng tính cách. Cùng hắn mà nói, bất luận con đường phía trước làm sao gian nan đều sẽ không sợ hãi. Trái lại vượt khó tiến lên, càng đánh càng hăng. Đây là cầu đạo người nên có phẩm chất. Bằng không hắn còn nói gì tới đi lên đỉnh phong. Cho dù chư thiên bảo giám, cùng Hà Hằng trong mắt cũng bất quá một cái ngoại vật. So với cái khác, tự thân tu hành mới là căn bản. Bất luận cái gì ngoại vật cũng có thể bỏ qua. Chỉ có tự mình vĩnh hằng. Mà ở hiện tại, Hà Hằng nếu muốn nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh biện pháp tốt nhất chính là thông qua chiến đấu. Thế lực ngang nhau chiến đấu. Chỉ có loại kia thời khắc sống còn, mới có thể tốt nhất kích phát người tiềm năng. Để Hà Hằng đánh vỡ bình cảnh, đột phá càng mạnh hơn. Mà Dạ Đế cùng Thiết Trung Đường chính là hai một đối thủ không tệ. Hà Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn một chút những người khác phản ứng, Hà Hằng chỉ ở đáy lòng cười lạnh một tiếng. Chim yến tước an biết chí lớn. Trên mặt của hắn không chút biến sắc. Chỉ nói, vinh hạnh cực kỳ. Mong rằng chư vị có thể cùng ta to lớn hiệp đồng. Vì ngày sau đại kế xuất lực. Đây là tự nhiên. Những người kia cũng đều đáp lời. Thanh Long lão đại đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất đều ở khống chế. Chỉ có điều đang nhìn đến Hà Hằng thời điểm. Ánh mắt dừng một chút, con ngươi có chút co rút lại. Đây là hắn, nàng, duy nhất một cái nhìn không thấu nhân vật, liền như Hà Hằng nhìn không thấu hắn, nàng, giống như vậy, Thanh Long lão đại cũng nhìn không thấu Hà Hằng. Tối thiểu Thanh Long lão đại không rõ Hà Hằng tại sao phải làm cái này chim đầu đàn. Thú vị người a, sau này tháng ngày không cô quạnh, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.